Đệ nhất kiếm thần, chương 6431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông áo xanh hỏi, có phải cảm thấy rất khó khăn không? Diệp Huyên gật đầu, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó. Người đàn ông áo xanh cười nói, có khó hơn đám người dị duy không? Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người. Người đàn ông áo xanh vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Huyên. Không có chuyện gì khó, chỉ sợ mình không làm. Nếu con còn chưa làm đã phủ định mình, vậy thì con sẽ không làm được chuyện gì cả. Diệp Huyên gật đầu, con hiểu rồi, bắt đầu luyện tập đi, ta hướng dẫn con. Diệp Huyên gật đầu, khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện thuật rút kiếm. Hắn chỉ luyện mỗi chiêu này, không ngừng tu luyện, một kiếm lại một kiếm. Lúc đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chồng được 2 kiếm, nhưng dần dần, hắn đã có thể chồng lên 3 kiếm, 4 kiếm. Mà trong khoảng thời gian này, người đàn ông áo xanh cũng không rời đi, y vẫn luôn ở bên cạnh hướng dẫn. Có thể nói, Diệp Huyên tiến bộ thần tốc như vậy có một phần lớn nguyên nhân là nhờ sự hướng dẫn của người đàn ông áo xanh. Thuật rút kiếm này vốn do người đàn ông áo xanh tự sáng tạo ra, có sự hướng dẫn của y, chắc chắn Diệp Huyên sẽ trở nên mạnh hơn. Bên ngoài tầng 9, có một cô gái đứng trước cửa, cô gái này chính là Hoa Nhất Y, nàng ta đã đến đây 2 ngày rồi. Chính là vì muốn gặp Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên đang tu luyện, không gặp ai cả, mà nàng ta không thể không chờ. Bây giờ một vài cường giả bán bộ ý cảnh của Vô Biên Thành đều đã gia nhập thần đình vũ trụ, có tử khí hồng mông, những người này rất có thể đạt tới ý cảnh, dù có lẽ không nhanh, nhưng chỉ cần một khoảng thời gian, sự chênh lệch của Vô Biên Thành và những người này sẽ càng ngày càng lớn. Mà một khi những người này thật sự trở thành cường giả ý cảnh, thì Vô Biên Thành sẽ hoàn toàn bị áp đảo. Mà nàng ta đã nhận được tư liệu về Diệp Huyên, cũng đã hiểu cách đối nhân xử thế và nhân phẩm của hắn. Về mặt nhân phẩm hoàn toàn không có vấn đề gì, là một người đáng tin cậy. Nói một cách đơn giản là Vô Biên Thành phải bám lấy người này. Mấy ngày sau, cách chương.